Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, chương 539 soạt nhiệm vụ. Mặc dù Phục Bộ Thắng Bình cũng là một tên sứ đồ, cũng có được cường hãn siêu năng lực, nhưng làm vì một thượng vị giả, hắn vốn là không am hiểu tại vọt tới tuyến đầu tiên. Hắn đã thiếu khuyết phương diện này dũng khí, cũng thiếu khuyết kinh nghiệm phương diện này. Xuất lĩnh đại bộ đội, ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều đánh ít, đánh tất thắng cuộc chiến. Đây mới là hắn am hiểu vương đạo chiến pháp. Cho nên mặc dù giờ phút này vừa sợ vừa giận, Phục Bộ Thắng Bình nhìn đối phương lực phá hoại vẫn là lập tức chịu thua. Cần phải giữ được tính mạng về sau suy nghĩ thêm mặt khác. Mà tiếp nhiệm vụ Triệu Diệu cười vui vẻ. Vèo một cái, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Thấy đối phương biến mất về sau, Phục Bộ Thắng Bình thở dài một hơi. Sau một khắc bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, trừng mắt về phía một bên phó quan nói ra. Ha ha, ngươi nghe được là Arabia ngữ. Phó quan ủy khuất nói. Thật vô cùng giống Arabia ngữ a. Chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thắng Bình một thanh kéo ra tai nghe. Trực tiếp nện xuống đất. Giận dữ hét, tất cả mọi người tập hợp. Lập tức gọi điện thoại cho tổng bộ. Nói rõ tình huống, yêu cầu trợ giúp. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Quốc đội trưởng, ta nhất định phải bắt hắn lại. Nhưng ngay tại Phục Bộ Thắng Bình cùng bị đánh ngất xỉu mấy chục tên đặc chiến khóa đội viên tụ hợp, chờ đợi trợ giúp thời điểm, liền đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Tên kia quái nhân lại xuất hiện. Triệu Diệu nắm lấy tiểu điều tu nhất bốn người ném tới Phục Bộ Thắng Bình trước mặt. Do Miêu lão dùng đánh võ cơ giọng nói ra. Người ta cho ngươi trả lại. Không cần cảm ơn ta. Nhìn cho thật kỹ bọn hắn. Đừng lại bị Bắc Triều đội trưởng cứu đi. Tiếp lấy vèo một cái liền vọt ra ngoài. Biến mất tại trong mắt mọi người. Khiến cho Phục Bộ Thắng Bình muốn nói điều gì đều không kịp phản ứng. Nhìn xem dưới chân ngược lại thành một chỗ tiểu điều tú nhất đám người. Ở đây đặc biệt cao khóa các chiến sĩ một mặt mờ mịt. Đây rốt cuộc là làm cái gì rồi? Phục Bộ Thắng Bình nghi ngờ nói. Chẳng lẽ vừa mới đích thật là có hai cái sứ đồ? Một cái tạm thời gọi là Bắc Triều đội trưởng người. Hắn cứu đi tiểu điều tú nhất bọn hắn. Sau đó cái này tự xưng Hàn Quốc đội trưởng lại đem người bắt trở về. Là tới giúp chúng ta. Ngay tại Phục Bộ Thắng Bình đối tình huống trước mắt cảm thấy kỳ quái vô cùng thời điểm. Chói mắt ánh sáng trắng lần nữa sáng lên. Trực tiếp bạo mù một đống đặc biệt cao khóa chiến sĩ. Nhưng mà lúc này đặc biệt cao khóa các chiến sĩ đều đã có kinh nghiệm. Bởi vì bọn họ ánh mắt không có tập trung đến một cái phương hướng. Cho nên cá viên hào quang chiếu xuống lúc, có rất nhiều người là khuất bóng. Hoặc là chiếu đến khía cạnh. Cẩn thận, hắn lại tới. Khuất bóng công kích, đối mặt loại tình huống này. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Tất cả mọi người thị giác trong nháy mắt bị thao túng. Bọn hắn giờ khắc này có thể thấy ngoại trừ ánh sáng trắng vẫn là vô tận ánh sáng trắng. Ngu xuẩn người Nhật Bồn. Ta là Hàn Quốc đội trưởng cả đời tử địch Bắc Triều đội trưởng. Hắn muốn bắt ai, ta liền muốn cứu ai. Triệu Diệu một phát bắt được tiểu điều tú nhất bốn người. Hỏi, thế nào, có muốn hay không ta cứu các ngươi? Tiểu điều tú nhất, Phục Bộ Thắng Bình hô. Hướng tiểu điều tú nhất phương hướng nổ súng. Đừng để hắn lại đem người bắt đi. Thế nhưng là đã ngộ thương làm sao bây giờ? Mở cho ta lửa. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người giờ khắc này đều đã mất đi xúc giác. Hắn nhìn xem Phục Bộ Thắng Bình hô. Tư bản chủ nghĩa mục nát nanh vuốt. Các ngươi toàn đều cần thật tốt cải tạo. Hôm nay liền từ tóc bắt đầu. Elizabeth duy trì lấy huyễn thuật. Ares thì tại Triệu Diệu ý thức mệnh lệnh phía dưới. Lại thi triển gạt bỏ trường vực hướng phía đặc chiến khóa các chiến sĩ khỏa đi. Trong nháy mắt. Tóc của bọn hắn bị hướng về sau chảy đi. Hai tay phía trên mấy centimet địa phương thì bị tu bổ rất ngắn. Đúng là bình nhưỡng nhất chiều lưu hành nhất hùng tâm tráng trí đầu. Không tệ không tệ. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Người trẻ tuổi nên đều lý thành cái này hùng tâm tráng trí đầu. Hy vọng các ngươi từ nay về sau liền giống bây giờ kiểu tóc như thế. Hết thảy hướng về vĩ đại người lãnh đạo học tập. Nói xong, Triệu Diệu để lại đầy mặt đất tóc. Một tiếng cười lớn, đã mang theo tiểu điểu tú nhất bốn người rời đi. Cường quang tán đi, đặc biệt cao khóa đám người thật vất vả khôi phục thị giác thời điểm. Triệu Diệu đã sớm tiêu thất vô tung, mà xem lấy bọn hắn bị mới cạo kiểu tóc, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Phục bộ Thắng Bình im lặng nói, này người bị bệnh thần kinh, hắn thật sự là không hiểu rõ đối phương đến cùng là cái mục đích gì. Một hồi cứu người một hồi bắt người, còn người cạo đầu, đây không phải chơi người sao. Đúng lúc này, Triệu Diệu lại đến, nửa giờ sau, nhìn xem từ trên trời giáng xuống ánh sáng trắng. Phục bộ Thắng Bình vỗ vỗ tiểu điểu tú nhất bả vai. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Tú một, mau đến xem nha, Bắc Triều đội trưởng lại tới. Ngươi có khả năng chuẩn bị đi. Nhưng mà lần này Triệu Diệu nhưng không có mang đi tiểu điểu tú nhất. Bởi vì hắn phát hiện mọi người tại đây trên đầu đều đã không có dấu chấm than. Nói cách khác bọn hắn đều đã bị ép khô. Thế là lần này Triệu Diệu phất phất tay. An bình đen ha, nhét dầu, gặp lại, nói xong liền vèo một cái vọt đi. Một lát sau, hơn 10 chiếc xe hơi màu đen tiến vào bãi rác bên trong. Phục bộ Thắng Bình phát ra tức giận rít gào. Một bàn tay đập vào trợ giúp tới đội viên trên mặt. Cả giận nói, tại sao tới muộn như vậy? Các ngươi có biết hay không duyên ngộ bao nhiêu chiến cơ? Lập tức động viên toàn bộ Tokyo cảnh thị thính nhân mã. Trong 3 ngày, ta nhất định phải bắt được gia hỏa này. Nhưng mà muốn phải bắt được Triệu Diệu, hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Khởi động siêu năng mèo bọc thép 2. Không dưới tình huống, Triệu Diệu có khả năng trực tiếp lấy ý niệm khống chế bọc thép. Lại phối hợp bọc thép tự mang hệ thống trí năng. Hắn có thể tùy ý thi triển vượt qua 10 loại trở lên mạnh mẽ siêu năng lực. Nếu như Triệu Diệu không nguyện ý, bình thường sứ đồ căn bản liên phát hiện đều khó mà phát hiện hắn. Lại thế nào tiến hành bắt lấy? Thế là tiếp xuống Triệu Diệu ban ngày đi theo Bạch Tuyền bọn hắn sống phóng túng. Đến ban đêm liền càn quét Tokyo soạt nhiệm vụ. Gặp được đặc biệt cao khóa liền soạt đặc biệt cao khóa. Gặp được U Linh quân thế liền soạt U Linh quân thế. Y hệt ở giữa trở thành Tokyo ban đêm hoang dại đại boss. Khiến cho Tokyo ban đêm nháo nhác khắp nơi. Ngắn ngủi 2 cái ban đêm, liền trực tiếp thu hoạch 1200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Khiến cho Triệu Diệu càng ngày càng ưa thích Tokyo địa phương này. Tokyo a, thật sự là chỗ tốt. Ta đã cân nhắc có phải hay không muốn ở chỗ này mua tòa nhà. Một bên Bạch Tuyền giật mình nói. Ông chủ ngươi chừng nào thì có tiền như vậy? Ngươi là muốn khai mở nữ bộc quán cà phê sao? Triệu Diệu lắc đầu. Mở cái gì nữ bộc quán cà phê? Phiền chết. Hắn tò mò hỏi. Ngươi siêu năng lực luyện đến đâu rồi? Bạch Tuyền có chút cười xấu hổ cười. Cũng là trong ngực hắn đại pháo hưng phấn mà nói ra. Bạch Tuyền quả thực là sử nam một đạo thiên tài. Tiến bộ của hắn quá nhanh. Triệu Diệu, ngươi bây giờ khẳng định đã không phải là đối thủ của hắn. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Sử nam một đạo thiên tài. Người đây rốt cuộc là khen người đâu vẫn là mắng chửi người đây. Hai người một mèo vừa nói vừa cười. Chỉ có một bên Tùng Vĩ không hợp nhau. Trên mặt một mảnh lo lắng. Từ khi 2 ngày trước lọt vào U Linh quân thế công kích về sau. Hắn vẫn bộ dáng này. Hiển nhiên một mực tại lo lắng đối phương vây công. Bạch Tuyền vỗ vỗ Tùng Vĩ bả vai nói ra. Thả lỏng, có ông chủ tại, không có chuyện gì. Tùng Vĩ miễn cưỡng cười cười, lại không chút nào buông lỏng ý tứ. Đúng lúc này, Hắc Tử lái xe ngừng đến trước mặt của bọn hắn. Hôm nay chính là cùng Nanako cùng một chỗ ăn cơm chưa tháng ngày. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.